9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 764, Tứ Bảo, góc truyện audio.com. Tứ Bảo à, con ốm quá rồi đó. Nào, mau ăn thêm một miếng nữa đi nào. Cháo thịt nạc của bà nội là ngon nhất và bổ dưỡng nhất. Mẹ Lục bưng một cái chén nhỏ, không ngừng thúc ép. Lý Mộc Tháp ăn thêm. Lý Mộc Tháp sờ lên cái bụng tròn vo của mình, hơi chống cự nhưng lại không nỡ từ chối, nên chỉ vừa mới mở miệng ra đã bị mẹ Lục đút ăn. Lục Khải Vũ đẩy cửa bước vào, mới liếc mắt đã thấy sự chống cự của con trai rồi. Mộc Tháp là đứa thân thiết nhất, hiểu chuyện nhất trong số mấy đứa bé cưng này. Nhiều lúc thà để bản thân mình chịu khổ cũng không muốn làm tổn thương đến người khác. Anh đi thẳng qua, nhận lấy cái chén nhỏ trong tay mẹ mình. Mẹ à, hôm nay Mộc Tháp đã ăn bao nhiêu chén cơm rồi? Mẹ Lục nghĩ một chút, 3 chén rồi, nó ốm quá, mẹ muốn cho nó ăn nhiều một chút như vậy mới có thể mập lên được. Mẹ Lục vô cùng đau lòng nhìn Lý Mộc Tháp giải thích. Lục Khải Vũ nhíu mày, 3 chén, Long Bách ăn nhiều cũng chỉ 3 chén một bữa thôi đó. Bác sĩ đã dặn rồi, mấy ngày này Mộc Tháp phải ăn nhiều bữa nhưng ít đồ ăn để tránh tăng thêm gánh nặng cho tim. Vừa nói anh vừa chớp mắt nhìn cậu bé, Lý Mộc Tháp hiểu ý nên cũng cười rộ lên một nụ cười biết ơn mẹ Lục vừa nghe thấy đã bị dọa sợ một phen. Vậy phải làm sao? Nó ăn xong rồi, bây giờ mẹ sẽ đi tìm bác sĩ. Vừa nói bà ta vừa lo lắng đi ra ngoài, Lục Khải Vũ vội vàng giữ bà ta lại. Mẹ đừng lo quá, thỉnh thoảng một lần thôi cũng không sao đâu. Chỉ là sau này đừng ép Mộc Tháp ăn cơm nữa, nó cũng sắp 7 tuổi rồi, tự biết no hay đói mị. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự căng thẳng và lo lắng của họ, trong mắt Lý Mộc Tháp hơi ẩm ướt. Hóa ra cảm giác có ông nội và bà nội, lại còn được họ cưng chiều lại hạnh phúc như vây. Nhưng, cậu bé thật sự là con của nhà họ Lục sao? Cậu bé còn chưa làm xét nghiệm máu chính thức với bố mẹ nữa. Cậu bé không dám để bản thân mình tin đây là sự thật, cậu bé sợ tới lúc đó bản thân sẽ không chấp nhận nổi sự thất vọng. Lục Khải Vũ thấy viền mắt con trai ửng đỏ thì đau lòng đi tới trước mặt con trai và nắm lấy tay cậu bé. Mộc Tháp, con nghỉ ngơi một lúc đi, bố đi thăm mẹ con xong thì sẽ đưa con đi làm giám định bố con. Tứ Bảo của anh là một người vô cùng thận trọng, ánh mắt mâu thuẫn, cậu bé chắc chắn là sợ lần này sẽ lại bị lừa rồi lại phải trải qua thất vọng lần nữa giống như với Long Anh Vũ. Vậy nên mới luôn kiềm chế bản thân mình, không để mình tin tất cả những điều này đều là sự thật. Thật sao ạ, bác sĩ nói con có thể ra ngoài sao ạ? Quả nhiên, sau khi Lý Mộc Tháp nghe được những lời anh nói thì ánh mắt đã sáng bừng lên. Mỗi ngày đều phải trải qua cảm giác vật lộn với mâu thuẫn như thế thật sự rất khó chịu. Anh thiết nghĩ chỉ bằng biết kết quả sớm một chút cũng được. Cho dù kết quả cậu bé không phải con nhà họ Lục thì cậu bé cũng có thể chấp nhận được. Cách chương.